nam chủ luôn là quá mức phối hợp, ta hủy đi hắn CP, chương 25-3, góc truyện audio.com. Ngày nghỉ ngơi hiệu suất rất cao, chỉ sau 2 ngày trên Weibo của chương trình đã thả ra ảnh 3 bức thư pháp. Chính là 3 chữ Đan Giác với Phùng Tiếu viết ngày ấy 3 bức thư pháp, trong đó 2 chữ xuất từ tay, Đan Giác, còn có 1 bức là người khác viết. Có ai biết là bức nào sao, giải thích tí nha, 3 bức này là do tổ chương trình chụp lại hôm đó, chứ bức bạn Tiếu viết bạn Giác mang đi cất lâu rồi. 3 bức thư pháp rất nhanh khiến trên mạng bùng nổ, mọi người sôi nổi gia nhập suy đoán, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đăng vô số topic. Càng có học giả kết luận nói 3 chữ này đều từ tay một người, tổ chương trình là vì hiệu quả chương trình mà nói dối. Ý kiến của vị học giả này có người đồng ý, cũng có người phản đối, thấy tổ chương trình không đáp lại. Vị kia thấy tổ chương trình đại khái là chột dạ, vì thế lại đem đầu mâu thuẫn hướng về Đan Giác, nói hắn phối hợp tiết mục tổ làm bộ. Lừa dối người hâm mộ, nếu là nghệ sĩ khác bị nói như vậy, các fan đã sớm tập thể công kích nhưng fan Đan Giác lại không. Bọn họ mỗi người đều lặng lặng bình luận dưới bài của học giả, soát đủ cảm giác tồn tại, nhưng tuyệt nhiên không có ai chửi mắng chủ top. Bởi vì ghi hình đoạn này quay tới Phùng Tiếu rất nhiều, tuy rằng toàn bộ quá trình cô không nhập kính, nhưng thời điểm ăn cơm tay cô bị quay đến. Tay quá đẹp là một điểm, cô với Đan Giác nói chuyện rất ăn ý, là một điểm, lúc ở thư phòng. Chữ viết của cô với Đan Giác vô cùng giống nhau càng là một điểm đáng nói, Trương Đạo có cảm giác nếu mấy cảnh đó đều cắt vào. Tiết mục kỳ này khẳng định sẽ bạo, nhưng đồng thời thân phận cô gái này cũng sẽ khiến mọi người chú ý đến. Bọn họ thậm chí sẽ suy đoán Đan Giác cùng cô có quan hệ, ông không xác định Đan Giác có đồng ý cắt cảnh quay tới Phùng Tiếu vào hay không. Cho nên ông làm mấy phiên bản, toàn bộ đều đưa Đan Giác xem qua, Đan Giác chọn phiên bản đầu tiên, cũng chính bản Phùng Tiếu có cảm giác tồn tại nhất. Bản ghi dài 1 tiếng rưỡi, hơn phân nửa thời gian cô đều xuất hiện, xử lý thanh âm cô ấy một chút, Đan Giác nói, Trương Đạo muốn nói lại thôi. Theo ông nghĩ, nếu không xử lý thanh âm, người khác khả năng sẽ không nghĩ nhiều, nhưng nếu xử lý, ngược lại giống như giấu đầu hở đuôi. Ông đem ý nghĩ trong lòng nói ra, Đan Giác ừ một tiếng, không sao cả, Trương Đạo, không sao cả, lời này đáng giá để nghiên cứu kỹ a. Nhưng mà việc này đối với tổ chương trình cũng vô cùng có lợi, ông tự nhiên sẽ rất vui mừng đồng ý, vì thế chờ tiết mục được đưa lên. Ngày nghỉ ngơi liền có vài cái hot search, làm fan thâm niên, Lộc Nhân đã xem qua toàn bộ tác phẩm của Đan Giác, bây giờ ngày nghỉ ngơi phát ra. Lộc Nhân cũng vội vàng bò lên xem, quay từ rất sớm, đường đi tối tăm, chỉ có thanh âm của tổ chương trình, Lộc Nhân có chút bất mãn. Sớm như vậy đã tới quấy rầy giấc ngủ của người ta, ngay sau đó hình ảnh vừa chuyển, cánh cửa rốt cuộc mở ra, là phòng khách. Lộc Nhân mở tốc độ phát 0.5, cẩn thận quan từng chỗ trong nhà Đan Giác, còn đem địa phương cô thấy thú vị chụp lại, đột nhiên, cô dừng chuột lại. Phóng đại màn hình, không chớp mắt nhìn đồ vật trong video, đây là kẹp tóc của con gái, Lộc Nhân tiếp tục click mở video. Đan Giác đầu tóc hỗn độn xuất hiện trên màn ảnh, khu bình luận hoàn toàn bùng nổ, CMT muốn gả cho hắn bay đầy trời, Lộc Nhân hừ một tiếng. Cũng CMT ta phải gả cho hắn trên bài, đột nhiên, một bàn tay xuất hiện ở màn hình, cái tay kia rõ ràng là thuộc về nữ nhân, tinh tế bóng loáng. 5 ngón tay thon dài, ở trong màn ảnh đẹp đến lóa mắt, Lộc Nhân còn không kịp nghĩ lại người này rốt cuộc là ai. Liền nghe được Đan Giác nói chuyện cùng chủ nhân bàn tay kia, đoạn đối thoại nghe thực bình thường, nhưng càng nghĩ lại, cô càng cảm thấy không thích hợp. Tiếp tục xem, trên màn hình lại sôi nổi bình luận, chân tướng sắp công bố, Lộc Nhân cũng có chút hưng phấn, lúc trước cô có tham dự suy đoán. Cô cũng muốn biết người có chữ viết giống hệt Đan Giác là ai a, đầu tiên là Đan Giác viết chữ, Lộc Nhân phát hiện chính mình đoán sai. Nhưng mà cô cũng không để ý, bộ dáng Đan Giác viết chữ thật xoái a, cho dù đoán sai thì thế nào chứ, nhưng chỉ sau một lúc. Đan Giác hỏi người nào đó đang cười cái gì, lại thấy một thanh âm trả lời, anh muốn biết, bàn tay xinh đẹp kia cầm bút lông, thấm mực vung lên. Camera cũng không quay đến mặt người nọ, nhưng Lộc Nhân lại có cảm giác người nọ khẳng định phi thường tiêu sái. Trên mặt có lẽ là vẻ dương dương tự đắc, cũng có lẽ là nụ cười nhàn nhạt, chuyện thư pháp kia là thật sự à. Cứ nhiên lại có người viết chữ giống hệt Đan Giác, tay đẹp như vậy, người này rốt cuộc là ai, lúc này. Trong lòng vô số người đều cùng không hẹn mà nổi lên nghi vấn, cô ấy rốt cuộc là ai, có quan hệ gì với Đan Giác, chương trình mới chiếu không bao lâu. Liền có người đăng vô số ảnh, một bức là bóng dáng phản chiếu của mái tóc dài trên tường pha lê, một bức là vài sợi tóc trên mặt bàn. Còn lại hơn 10 bức ảnh, đều là chụp phóng đại từ trong video, là một vài đồ vật nhỏ của nữ nhân. Đại lão kia sau khi quan sát tỉ mỉ mới đưa ra một cái kết luận, tôi nghi ngờ, Đan Giác có bạn gái A chính là cô gái xuất hiện trong chương trình. Ngày nghỉ ngơi chiếm lĩnh vài cái hot search, bạn gái Đan Giác chủ nhân cánh tay, chữ viết tương đồng, Trương Đạo cho dù đã sớm dự liệu. Nhưng vẫn cao hứng đến mức cười không khép được miệng, Phùng Tiếu mới vừa xem xong tiết mục, Trần Tiệp liền gọi tới, cô gái bên trong video là em, phải. Sao chị đoán được vậy, hiện tại trên mạng đều đang thảo luận, nữ minh tinh có tay đẹp đều bị mang ra so sánh, fan hiện giờ đáng sợ thật nha. Vì thần tượng, mỗi người đều có thể hóa thân thành Conan, Phùng Tiếu mở địa chỉ web Trần Tiệp gửi tới. Nhìn một lúc liền không biết nên khóc hay nên cười, cư dân mạng hiện giờ, đúng là thực châu bò, chỉ thông qua bàn tay trên video. Cũng có thể phân tích tích ra chủ nhân bàn tay ra cảnh ưu việt, dự đoán đại khái chiều cao cân nặng, từng học qua cái gì. Cuối cùng bọn họ từ trong những minh tinh đã xuất đạo, tìm ra người có khả năng nhất, Phùng Tiếu có trong danh sách, nữ chính từ nhụy cũng có. Còn có Quách Diệu và hai người cùng công ty với cô cũng nhịn không được muốn vỗ tay cho bọn họ à, không bao lâu. Trần Tiệp lại tức giận bất bình gửi liên tiếp cho cô mấy cái link, thì ra là có paparazzi chạy tới hỏi Quách Diệu trong video có phải là cô ta hay không. Quách Diệu không có trực tiếp trả lời, vẫn luôn nói gần nói xa, nhưng lời nói ra lại rất ám muội, mặt khác lại liên tiếp có vài bài đăng mới. Thật giả giả mà phân tích một phen, cuối cùng chắc chắn là người nào đó, vừa nhìn là biết đương sự tìm người đăng. Cũng chính là cọ nhiệt độ mà thôi, nhiệt độ của Đan Giác ai cũng muốn cọ a, những người này thật không biết xấu hổ, Trần Tiệp nói. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Tiệp lại gửi cho Phùng Tiếu một đoạn voi thật dài, biểu đạt phẫn nộ của cô nàng, bọn họ sao lại có thể như vậy? Bọn họ cư nhiên xóa tên em khỏi danh sách bởi vì bọn họ cảm thấy Đan Giác sẽ không thích loại hình diễm lệ như em, Phùng Tiếu. Bọn họ thật sự quá đáng, Trần Tiệp lại tức nói, Phùng Tiếu cảm thấy, Trần Tiệp khẳng định là quá nhàn. Mới có thể cả ngày chú ý bát quái trên mạng, nhưng mà bọn họ thật sự hơi quá nha, thế nhưng lại đem đáp án chính xác loại bỏ mất rồi. Mấy ngày nay Đan Giác được nghỉ ngơi, hai người cả ngày ở cùng nhau, hoặc là cùng nhau chơi trò chơi, hoặc là từng người an tĩnh đọc sách. Hoặc là cô gọi món, Đan Giác giúp cô xuống bếp, từ ngày nọ cô tùy ý hát vài câu, Đan Giác liền buộc cô hát cho hắn nghe. Hôm trước còn lấy ra một bản nhạc, để cô tự đàn tự hát, bản nhạc đó Phùng Tiếu biết là ca khúc chủ đề của Ái Không Có Kiếp Sau. Trong tiểu thuyết vốn là mời một ca sĩ nổi danh tới hát, xem tình huống hiện giờ, xem ra là Đan Giác tính toán để cô hát lại qua thêm 2 ngày. Đan Giác bắt đầu vội rồi, phim của hắn đang chuẩn bị quay, làm đạo diễn kiêm nam chính, hắn so với cô vội hơn không biết bao nhiêu lần. Phùng Tiếu đưa nội dung Trần Tiệp gửi cô cho Đan Giác xem fan của anh, bọn họ nói anh tuyệt đối không thích người như tôi. Cho nên liền loại bỏ tôi khỏi phạm vi tình nghi, hiện tại còn dư lại 4 người, còn nói trong 4 người này, Từ Nhụy có khả năng nhất. Anh thích Từ Nhụy như vậy, Đan Giác qua loa nhìn điện thoại, bên trên đều là suy đoán về cô gái trong nhà anh, phân tích rõ ràng, nói có sách mách có chứng. Nhưng cuối cùng lại đem Phùng Tiếu loại ra, mấy phân tích đó liền trở nên có chút buồn cười, còn chắc chắn hắn thích là loại hình như Từ Nhụy. Dựa vào cái gì, hắn thích cái dạng gì, Đan Giác nhìn liếc mắt nhìn cô gái ngồi không ra ngồi bên cạnh, lần duy nhất hắn động tâm chính là hồi cao trung. bị Tiểu Hoa chiêu của Phùng Tiếu lừa bịp, cho rằng Phùng Tiếu thích hắn, cho rằng Phùng Tiếu là tiểu thiên sứ, cho nên hắn tỏ tình với cô. Nhiều năm qua đi, hiện tại nhớ tới chuyện cũ, kỳ thật mấy hoa chiêu năm đó cũng không hề cao minh, lấy ánh mắt hiện tại của hắn. Quả thực là chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn thấu, mấy ngày nay hắn thu lưu cô, vốn định thông qua mấy ngày ở chung. Muốn nhìn rõ bộ mặt thật của cô, đem tâm tư dưới đáy lòng trừ bỏ, nhưng cố tình, mấy ngày ở chung, hắn không chỉ không chán ghét cô, mà trong lòng lại càng ngo ngoe dục dịch, thường xuyên bị cô đả động, đan giác lại có chút bực bội, hắn nhìn thấu hoa chiêu trong quá khứ của cô, lại không nhìn thấu được cô hiện tại, hắn lấy một loại ngữ khí nghiêm túc nói, đêm nay tôi muốn ngủ cô, Phùng Tiếu, khụ khụ, sợ là không được. Tôi là kim chủ của cô không có quyền cự tuyệt, là như thế này, bà dì của tôi tới, đan giác lạnh lùng nói, lần trước cô cũng nói như vậy. Lần trước là lừa anh, lần này là thật sự, cô cười tủm tỉm trả lời, không tin anh có thể kiểm tra. Khuôn mặt đan giác chậm rãi trở nên đỏ bừng, thật lâu qua đi, hắn lời lẽ chính đáng nói, cô hạ lưu, mới nãy không biết ai còn đòi ngủ cô. Cả ngày nhòm ngó thân thể cô, anh mới hạ tiện cách trương.